Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 464. Peter Kim chủ hiện thân, cầu toàn đính, Baker thậm chí cùng New York phần lớn thị dân đều có nghĩ tới. Này lên có liên quan với nghĩa vụ cảnh sát Peter Parker có nên hay không đối với ba tên trạm cảnh sát nhân viên tử vong sự kiện mà phụ trách thẩm phán sẽ rất nhanh. Nhưng, tuyệt đối không ngờ rằng gặp nhanh đến mức độ như vậy. Ở mở phiên tòa sau khi ngày thứ ba, liền bởi vì kiểm mới cùng bị cáo đạt thành rồi thỏa thuận mà kết thúc. 5 năm án phạt, trong vòng 2 tháng không được nộp bảo lãnh. Người nhất định là đang nói đùa ta. Phần lớn quan tâm vụ án này, đồng thời cùng New York trạm cảnh sát đứng chung một chỗ người đều có loại bị địa phương kiểm sát trưởng cho lừa gạt cảm giác. Không gì khác, mới vừa bắt đầu thời điểm còn náo nháo nói tử hình không cân nhắc. Kết quả đây, lập tức liền túng, trực tiếp từ tử hình biến thành bé nhỏ không đáng kể 5 năm án phạt. Điên rồi sao? Đương nhiên, rất nhiều người tự động quên rơi mất án phạt mặt sau một hàng chữ nhỏ. Nhưng, cái nào một hàng chữ nhỏ, vừa vặn là quan trọng nhất, 10 triệu USD. Baker có chút buồn cười thả xuống báo chí, hướng về đối diện uống cacao nóng Barbara lắc đầu nói. Ngàn vạn, đem Peter theo, đè khắc bán đều không đáng nhiều tiền như vậy. Barbara ngẩng đầu. Ngươi không phải nói, ngươi không quan tâm vụ án này sao? Baker vẩy vẩy báo chí. Vụ án này đưa tin ngay ở ta chơi đánh vần trò chơi bên cạnh. Ta nghĩ không chú ý đều rất khó. Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Hiếu kỳ, Peter nơi nào đến ngàn vạn? Baker như thế nói, đối với một mặt không đáng kể Barbara đột nhiên có loại không thể giải thích được chỉ tiếc mài sát. Không nên Kim cảm giác, lắc đầu nói, như thế rõ ràng có vấn đề vụ án. Một học sinh nghèo, từ đâu tới con đường có thể cầm được ra ngàn vạn. Lại nói, các người S-H-I-L-D liền như thế thở ơ không động lòng. Barbara có chút không nói gì, vậy cũng là IAS sự tình, không phải S-H-I-L-D sự tình đi. IRS, ở liên bang có đông đảo chấp pháp cơ cấu, nhưng, nhiều như vậy chấp pháp cơ cấu, coi như là S-H-I-L-D, ở IRS trước mặt đều thuộc về đệ đệ. Chỉ có tử vong cùng thu thuế không thể phòng ngừa, cường hãn như bối mỗ người. Trước đây làm thích khách thời điểm, mỗi bút tiền đều là trải qua nộp thuế mới tới tay đây. Có câu nói như vậy đây, ở liên bang, người chọc FBI cũng có thể ẩn trốn đi, nhưng nếu như người không nộp thuế bị IRS biết rồi. Ha ha, coi như là người chạy đến loại khoai tây quốc gia, IRS cũng dám đem người nâng đến liên bang yêu cầu người nộp thuế. Lại nói, Barbara hướng về Baker nói rằng, S-H-I-E-L. Đề quyền chấp pháp hạn đặt tại nơi đó. Còn nữa nói rồi, cái kia ba tên người bị hại ra thuộc đối với cái này bồi thường đều rất hài lòng. New York trạm cảnh sát cùng địa kiểm đều tuyên bố kết thúc. Vào lúc này S-H-I-E-L-D chạy lên đi thành hình dáng gì? Cũng đã kết án, S-H-I-E-L-D vào lúc này chạy lên đi quả thực chính là ở tự chuốc nhục nhã. Người ta người bị hại gia thuộc đều lựa chọn không còn theo đuổi đây. Ngươi một người ngoài cuộc chạy vào đi xem náo nhiệt gì. Hơn nữa kẻ cầm đầu Electro bây giờ còn ở S-H-I-E-L-D bên trong đây. Vạn nhất New York trạm cảnh sát căm tức trực tiếp tới một lần thời hạn 1 tháng vì ngừng đại kiểm. Trả lời nói S-H-I-E-L-D phòng trừng liền muốn không chịu nổi. Baker miệng móm, đây là lõa lồ dùng tiền mua mệnh. Barbara có chút ngạc nhiên, người rất muốn Peter Parker phán tử hình. Baker nhún vai, nở nụ cười. đem báo chí chồng chất lên, ăn thua gì đến ta? Ta chỉ là đột nhiên nhìn thấy cái tin tức này. Sau đó, đối với Peter Parker mặt sau kim chủ lên hứng thú. Barbara gật gật đầu, vậy cũng tốt, ngươi tìm tới tin tức sau khi nói cho ta một hồi. Baker hơi sững sờ, nói cho ngươi. Barbara cười cợt, bởi vì ta cũng hiếu kỳ. Baker, đây là lại coi ta là cu ly. Baker trong lòng nghĩ như vậy. Có điều, Barbara đã nói rõ S-H-I-E-L-D không để ý Peter Parker cũng bởi vì phòng ngừa cùng New York chạm. Cảnh sát lên xung đột không muốn tham gia điều tra, mà Baker lại rất hiếu kỳ. Vì lẽ đó, Baker ở Barbara rời nhà sau khi vào sở, đánh mấy cú điện thoại. Làm gì? Spider-Man vụ án nhìn không? Nhìn, ai cho hắn ra tiền? Ta đây là FBI, không phải IRS. Ta nhớ rằng TNTNG đối tác cùng ngươi là đồng nhất giới yêu học sinh đi. Sau đó, thì sao? Ai trả thù lao? Không có hứng thú, muốn hỏi mình hỏi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Baker nhìn bị cắt đứt điện thoại, khóe mắt hơi co rúm một hai lần. Khá lắm. Tin không tin lão tử trực tiếp thực tên báo cáo ngươi tham ô nhận hối lộ, hơn nữa còn ở FBI đại làm. Không bán hai giá, thậm chí đem nội vụ nơi đều cho biến thành vật biểu tượng sự tình. Đang lúc này, điện thoại vang lên, Baker liếc mắt một cái, cười gằn hai tiếng, chuyển được, có ở đây không? Nói, nhường ngươi thiên sứ hạ xuống, mang cá nhân đi thiên đường. Ha ha, đừng ha ha, chúng ta cục phó con gái bởi vì xương cấy ghép phạm sai lầm được rồi ung thư xương. Sắp chết rồi, ngươi giúp ta việc này. Ta cho ngươi biết ai ở sau lưng ra tiền. Ta cảm giác ta thiệt thòi. Nắm một cái thiên đường tiêu, chuẩn để đổi một cái tin tức ngầm. Này căn bản liền không cần đi toán. Đây chính là một cái bồi bản buôn bán. Hơn nữa, là rất bồi bản buôn bán. Nhưng Baker vẫn là đồng ý. Hết cách rồi. Nghe nói đời trước tư pháp bộ trưởng nghỉ việc sau khi mới nhậm chức tư pháp bộ trưởng dự định đối với New York FBI tiến hành một lần điều tra. Tên kia chính đang nghĩ biện pháp tìm minh hữu ngăn cản lần này điều tra. Lại nói tên kia xưa nay là không sợ, nhưng lần này tựa hồ không giống nhau. Tựa hồ mới nhậm chức tư pháp bộ trưởng thật giống là tên kia bạn gái trước một trong. Mọi người đều biết, Baker là một vị có ấm áp trái tim người. Vì lẽ đó, cân nhắc luôn mãi, vẫn là lựa chọn đồng ý cái điều kiện này. Baker là muốn cho tên kia vào ngục giam. Nhưng, hắn muốn quy hắn nghĩ. Người khác, muốn cũng không thể nghĩ. Một tháng sau, Baker đều sắp cảm giác mình lại bị tên kia cho thả bồ câu thời điểm. Một tên liên bang cán bộ tới cửa đưa tới một phần tư liệu. Có điều, Baker còn chưa kịp xem thời điểm, lông mày nhíu lại, lại đột nhiên phát hiện một chuyện. Hắn xếp vào ở New York Kennedy sân bay quốc tế giám thị thủ vệ phát tới tín hiệu. Peter Parker cách cảnh, chỗ cần đến, Norway. Baker vớ lấy điện thoại di động, trực tiếp kích thích Barbara điện thoại. Đáng tiếc, không ai tiếp. Barbara chính đang phiền lòng bên trong đây. Không gì khác, xin chào cùng Tony lần thứ nhất liên hợp chấp hành nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi. Mới vừa trở lại New York, nhiệm vụ hoàn thành rất thành công. H-I-D-R-A hương nghiệt đến lại một căn cứ địa được thuận lợi phá hủy. Nhưng, cũng có bất ngờ thương vong, mà Peter Parker, ở bị tù một tháng sau, lập tức bị đúng giờ nộp bảo lãnh đi ra ngoài. Sau đó, chưa kịp hắn hiểu được phát sinh cái gì, người đã cầm nguyên bộ chuẩn bị kỹ càng văn kiện đi đến Kennedy sân bay quốc tế. Trải qua bảo an nhân viên xem kỹ sau khi, đã là chóng mặt ngồi lên rồi một chiếc máy bay tư nhân mặt trên bay khỏi liên bang quốc cảnh. Lại sau đó, đợi được Peter rơi xuống đất, lại một lần nữa cưỡi limousine đến một đống xây dựng ở Norway nào đó núi tuyết bên trong một đống biệt thự trước mặt thời điểm. Lúc này mới nhìn thấy lần này không trả giá trợ giúp hắn kim chủ. Một người da đen, cười híp mắt, tự gọi Valentine, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.